Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321. Thứ người đáng chết, là ngươi. Sáu người kia cũng đều nhịp ói ra búng máu tươi. Sau đó sau này đào đi. Lòng của bọn họ mạch đã bị chấn nát. Sinh cơ hoàn toàn không có. Chu Thuần, dám giết ta Tinh Vẫn Môn đệ tử. Ngươi đáng chết. Mặc Doãn Phong thấy tình trạng đó, sắc mặt trắng nhợt, hét lớn một tiếng liền hướng phía nàng xua đi một trường. Có thể kết thành lục hợp trận, đều là Tinh Vẫn Môn. Lần này môn phái trưởng lão nhượng hắn dẫn đầu, mang theo những người này đi Lịch Lã Mân Y, không nghĩ đến thoáng cái chết sáu. Bị thương nặng sáu, dù cho hắn ở môn phái chung lại thế nào bị coi trọng, cũng nhất định là phải bị phạt. Người đáng chết, là ngươi. Quân Ngự Hàn một di động liền chắn hắn trước người. Trong tay hắn thần chi đau thương, chắn trước người. Ngăn lại hắn một trường kia, sau đó dưới chân liền dùng lực, hướng phía hắn vọt tới. Mà đồng thời, Chu Bảo Bảo cũng thoát khỏi thượng quan vô ý ôm ấp. Lắc mình tới Chu Thuần bên người, mặc dù Chu Thuần khóe miệng không ngừng chảy máu, thế nhưng hắn cũng không dám bính nàng. Hắn cảm giác được nàng trong cơ thể linh lực ở rất nhanh tán loạn. Mà nàng hiện tại cũng như là cái dễ vỡ búp bê sứ. Chỉ cần vừa có ngoại lực đụng chạm, rất có thể sẽ gặp đối với nàng tạo thành thương tổn. Hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ, mang theo khóc nức nở thấp nam. Mami, mami ngươi làm sao vậy, Bảo Bảo. Đừng khóc, Chu Thuần cô nương không có việc gì. Như ngươi vậy sẽ ầm ĩ đến của nàng. Thượng quan vô ý cảm giác được Chu Thuần trên người cực kỳ không ổn định khí tức, đương nhiên là biết nàng đang làm gì. Hắn bước nhanh tới Chu Bảo Bảo trước mặt, sau đó ôm lấy hắn, nói, thượng quan thúc thúc, mami, mami nàng thực sự không có chuyện gì sao? Chu Bảo Bảo sờ sờ nước mắt trên mặt, nhìn trước mắt người hỏi, Bảo Bảo, mẹ ngươi ở đột phá. Nếu như ngươi ảnh hưởng đến nàng, nàng không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thượng quan vô ý không có mở miệng. Truyền âm nói, Chu Bảo Bảo vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười. Sau đó phảng phất là một cái tiểu giống như sói, nhìn chằm chằm những thứ ấy ở một bên quan chiến người. Thượng quan thúc thúc, ngươi biểu hiện cơ hội tới. Đợi lát nữa ai phát ra tiếng vang, cho dù là phóng cái giẫm. Ngươi liền đem bọn họ lập tức cấp cho tới xa xa. Thượng quan vô ý gật gật đầu. Sau đó thần thức khuếch tán ra, tinh tế quan sát đến người ở chỗ này. Lần này tới Huyền Linh Đại Lục, có các cái thế lực môn phái. Nhưng là bởi vì Chu Thuần là Đông Hoàng Hướng, mà Đông Hoàng Hướng lại thuộc về Đông Lăng Thánh Điện quản hạt. Vì thế chủ yếu là lấy Đông Lăng Thánh Điện Tinh Vẫn Môn, Thiên Nguyên Môn, Cửu Hoa Môn là việc chính. Hơn nữa Huyền Linh Đại Lục đều là một chút người thường. Vì thế các thế lực lớn cũng không có phái cao thủ đến đây. Ngoại trừ Tinh Vẫn Môn cùng với đến đây Lịch Lãm Thượng Quan vô ý. Người ở chỗ này ngay cả là có tất cả khó chịu. Nhưng nhìn ở Thượng Quan vô ý mặt mũi thượng, cũng không dám đem bất mãn cấp nói ra khỏi miệng. Mà Cửu Hoa Môn người nhìn thấy Thượng Quan vô ý này phó bộ dáng, cũng chỉ có thể làm như không thấy. Phải biết rằng, thân phận của thượng quan vô ý không giống bình thường. Hơn nữa luôn luôn đều là Cửu Hoa Môn các trưởng lão nâng niu trong lòng bàn tay bảo. Là trọng yếu hơn là, hắn vẫn luôn đang bế quan, bị bảo hộ rất tốt, cơ hồ sẽ không cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Nói trắng ra điểm, chính là chưa thấy qua nữ nhân, mà Chu Thuần, luôn luôn chính là cái vật sáng của nàng hình dạng. Của nàng đường hoang, của nàng khí thế, đều là có thể hấp dẫn nam nhân chí mạng ưu điểm mà ni thượng quan vô ý mới có thể ở nhìn thấy nàng. Lấy một địch 12, mà lại không sợ hãi chút nào khí thế hậu, bị thật sâu hấp dẫn. Lúc này, nguyên bản đứng ở đó không nhích động chút nào Chu Thuần. Rốt cục có động tác. Hết chương.